Sách biên khảo giai thoại văn chương Việt Nam, tác giả Thái Bạch, người đọc Trân Châu. Ai bảo đi chọc Hồ Xuân Hương? Nhắc đến nữ sĩ Hồ Xuân Hương, người ở Thăng Long sinh vào khoảng thời Chúa Lê Chúa Trịnh, có lẽ không mấy ai không biết, vì thơ của bà là một thứ thi trung hữu quỷ. Cuộc đời của bà là cả một chuỗi dài giai thoại, nhất là những cuộc sướng họa với các thi nhân và sĩ tử đương thời. Trong các cuộc sướng họa, các cụ nhà nho xưa thường cho có hai người bị bà cho những cú đau nhất là một lão quan văn và một chú hoa kiều. Các cụ kể, một hôm Xuân Hương đem vái ra sông giặt, một ông quan văn ngồi cán bằng giống đào đi qua, nhìn thấy bảo nữ sĩ tức cánh làm thơ, bà ứng khẩu động. Giống đào quan lớn đi trên ấy, giải trách bà còn dỗ dưới đây. Giống đào của quan lớn là thứ sang trọng và quý giá biết bao mà bị đem đôi với vai rách đàn bà, thử hỏi còn giá trị quá gì. Nhưng quan không thể bắt bẻ được vì nó hay quá và cũng hợp cảnh quá. Thế là quan ta chỉ còn nước dục lính khiên cán để mà đi cho mau cho lẹ. Hôm khác, một chú hoa kiều đến chơi nhà nữ sĩ để gạ gẫm nọ kia. Vì sinh đẻ ở Việt Nam, chưa rất thạo tiếng Việt và cả văn chương Việt, và thầy nói đã Việt quá hoàn toàn. Nên cứ đòi nữ sĩ ra cho câu đối để kết duyên văn tự. Bà không chịu nổi thái độ sàm sỡ của chú, nên ra ngay cho chú một câu rất xỏ: chân đi hài hán tại ban bánh đường, miệng hát liếu lường, nghị ngô nghi ngố. Rõ ràng là cái cảnh chú hoa kiều mà hán đường ngô lại là tên những triều đại của nước chú. Nhà hán, nhà đường, nhà ngô, chú không đối được, bèn bén lẻn ra về. Xét ra lão quan văn và chú hoa kiều cũng bị vô đau đây, nhưng đau hơn hết phải nói là một tên quan võ. Anh này không biết tên họ gì, nhưng gặp Xuân Hương, hắn cũng ý thấy là quan, bảo Xuân Hương làm thơ. Xuân Hương lễ phép xin đầu bài, hắn dở tính thất khu ra nói. Hắn nghĩ như thế, Xuân Hương sẽ xấu hổ không làm, hoặc không thể làm được, nhưng bà đã làm ngay, và cũng mượn cái từ chính nơi miệng hắn thốt ra để chỉ cái hình dáng của hắn, tức sắc phục của quan võ thời ấy. Bà đọc: bác mẹ sinh ra vốn chẳng hèn, ban đêm không sáng mắt như đèn, đầu đội nón da le chớp đỏ, lưng đeo bị đạn rủ bao đen. Rõ thật là cái do miệng hắn thốt ra, và rõ là cái vẻ oai nghi của hắn. Thế là hắn ta chỉ còn cái nước phải rút theo binh pháp, bà mới sao trước, trước nào là hơn. Hắn tức lắm nhưng khổ thay, cái việc là do hắn mà ra, và ai bảo đi chọc Xuân Hương làm gì. Bài thơ này truyền lại, lắm người chê là tục. Kể tục thật, nhưng phải biết cái nguyên do trên mới thấy cái rất hay của nó, cũng như cái phải rất phục Hồ Xuân Hương. Bởi vậy, nêu bọc bài thơ hay phê bình thơ mà không rõ nguồn gốc của nó, biết được động cơ của nó thì cũng là điều đáng tiếc lắm vậy thay. Có khi hiểu lầm là khác nữa. Ba Xuân nho nhỏ, vào thời đại các sách vở của Thánh Hiền Trung Quốc còn được mùa ngự trị ở trên đàn văn học nước ta, các cụ khoa mục thường có lễ kén chọn cho con gái bằng văn chương chữ nghĩa. Như vậy kể ra cũng là một cuộc thi mà các cụ là những ông chủ khảo, còn gai các cụ là phần thưởng đặc biệt cho những cậu thanh niên tuấn tú. Nhưng thi đây không phải phiền phức như thi hương, thi hội, mà rất là giản dị mà khó, vì thí sinh có khi rất đông, song trung tuyển chỉ có một mà thôi. Lại khó nữa là vì thường thường các cụ chỉ ra một câu đối mà có cậu nát óc nghĩ ra cũng không được. Và mỗi khi như vậy, ít nhất về phần nhan sắc của các cô con gái các cụ, nếu không được như những câu của Nguyễn Gia Thiều đã tả trong Cung Quán: ăn đào kiểm đâm bông não chúng, khỏe thu ba rợn sông Huynh Thành, bỗng gương lấp loáng trong mành, cỏ cây cũng muốn nổi tình mấy mưa. Chìm đáy nước cá lờ đờ lặng, tấn da trời nhãn ngẩn ngơ xa, hương trời đắm nguyệt sai qua, tẩy thi mất vía hằng nga giật mình. Thì cũng phải được như những lời của Nguyễn Du đã viết ở Kim Vân Kiều: làng thu thủy nét sưng sơn, hoa ghen thu thấm liễu hờn kém xanh. Đã có nhan sắc ấy mà về phần tư cách lại đủ cả công dung ngôn hạnh, có khi lại gồm cả cầm kỳ thi quả, và chỗ đặc biệt của các cô là ít ai thấy đi dạo phố như bây giờ. Chưa có chồng, các cô phải giữ gìn, lúc nào cũng kính cổng cao tường cho qua xuân vẫn phong nộn nhụy, để làng cung kiếm với khách công hầu ở ngoài tha hồ mà rắp ranh bắn xẻ, những gấp ghé mong sao. Kể đối với con gái, các cụ chủ trương như thế tuy rằng thái quá, nhưng xem ra cũng thật là chu đáo lắm thai. chính vì thế mà trên đàn văn nghệ nước ta hiện nay tuy không còn phải ở thời các cụ nữa, song những câu đối của các cụ ra để kén chọn cho con cũng còn truyền tụng không biết bao nhiêu mà kể. Như có cụ ra bằng chữ Nho: sĩ tính cương, thiệt tính nhu, cương tính bất như, nhu tính cũ. Tức răng tính rắn, lưỡi tính rắn không bằng tính mềm lâu. Cậu thí sinh trúng tuyển đối lại: mỹ sinh tiền, tu sinh hậu, tiền sinh bất nhược, hậu sinh trường. Mi sinh trước, râu sinh sau, sinh trước không bằng sinh sau dài. Có cụ thì ra bằng chữ Nôm: huyện Tam Dương có ba con dê, đứng núi đá trông về Lập Thạch. Tam Dương nghĩa là ba con dê, và Lập Thạch lại nghĩa là đứng núi đá nữa. Cậu thí sinh trúng tuyển đối lại: trai tứ kỳ di bốn xe ngựa, dân mệnh trời ra trấn Thừa Thiên. Tứ kỳ là bốn xe ngựa và Thừa Thiên có nghĩa là dân mệnh trời nữa. Nghe tục truyền thế, nhưng không biết có phải đúng là những câu đối của các cụ xưa kén chồng cho con gái không? Giả sử dùng đi theo kẻ viết bài này cũng không lấy gì làm khó lắm, vì người thế này, nhưng kẻ đối vẫn có quyền chọi lại tự do theo ý tưởng của mình. Chứ như câu chuyện can rễ sau đây mới thật là văn chương lắt léo. Chuyện kể rằng, một ông khoa mục nọ có một cô gái cấm cung đẹp lắm. Ông muốn kén cho con gái một người chồng phải văn hay ra trò, chữ giỏi ra tuồng, để sau con ông cũng sẽ trở thành một mệnh phụ đường đường. Nhưng ông lại không ra câu đối như các ông đi trước, mà lại viết lên tường một loạt chữ, từ trái sang mặt là những chữ điểu, sơn, hồ, ngư, cảnh xuân, nhưng viết lại không đều, chữ ngang, chữ dọc, rồi lại chữ xuôi và chữ ngược. Ai biết ý ông thế nào mà đọc cho nó thành câu thành cú được. Vì thế nên để cả mấy tháng trời mà con gái ông vẫn phòng không đợi chờ. Trong bên ngoài không biết bao nhiêu những thanh niên gấp ghé, cậu nào cậu ấy cũng cho mình là văn hay chữ tốt. Tuy vậy chờ mãi, cuối cùng cũng có một cậu đọc ra được thành bốn câu thơ sau: ba xuân nho nhỏ một xuân tròn, bốn cảnh bằng nhau một cảnh con. Hồ rộng thênh thang ngư lộn ngược, sơn cao chót vót điểu nằm ngang. Lẽ tất nhiên cậu ấy được vào làm rể cũ. Tôi không biết cậu ấy tên gì, quê quán ở đâu, còn tác giả những chữ ấy có người bảo là cụ Phạm Văn Nghị, người làng Tam Đăng, huyện Đại An, tỉnh Nam Định. Cụ đổ hoàng giáp năm Minh Mệnh thứ 19, làm quan đến thị giảng học sĩ, sau cụ về ở ẩn ở động Liên Hoa, tỉnh Ninh Bình. Cụ là thầy học của các ông Tam Nguyên, Trần Bích Sang, Nguyễn Khuyến, có người lại bảo là của một vị khác ở thời Lê Trung Hưng. Như vậy thử sự nó ra sao? Có phải người viết mấy chữ ấy là để kén rễ chăng? Thật khó mà trả lời cho được. Vì thế, theo thiện ý, chỉ nên nhận đó là một lối chơi chữ của các cụ xưa thôi. Đổ đến bản nhẫn mà chữ chi không biết. Nhắc đến Lê Quý Đôn, trong giới văn học không ai là người không biết đến. Ông người làng Diên Hà, tỉnh Thái Bình, con của cụ tấn sĩ Lê Phú Thứ. Học rất thông minh, hồi còn nhỏ tuổi, ông Đôn đã nổi tiếng thần đồng. Tục truyền năm lên 6 tuổi, một hôm Quý Đôn chơi ở ngoài đường, gặp một ông khách lạ hỏi thăm nhà. Quý Đôn đứng giang hai chân và giang hai tay rồi nói: tôi đố ông biết chữ gì đây, hãy ông nói được tôi mới chỉ. Ông khách lấy làm lạ, cho là một đứa bé hỗn xược. Lê Quý Đôn cười xòa bảo: ê, chữ Thái mà không biết. Nghe đến đây ông khách mới phục là đứa bé thông minh, và sau đi tới nhà mới biết là Lê Quý Đôn, con trai của bạn mình. Lê Quý Đôn đổ bản nhẫn năm Cảnh Hưng thứ 13, đời vua Lê Hiến Tông nhà Hậu Lê, lúc đó mới 19 tuổi đầu. Vốn còn nhỏ tuổi và có tánh kiêu ngạo, cho là mình thông suốt cả thiên kinh vạn quyển, dưới trời không ai hơn, nên trước cổng nhà ông có treo một tấm bảng viết: thiên hạ nghi nhất tự lai vấn, nghĩa là ai có chữ gì không biết hãy cứ đến mà hỏi. Khi cụ Lê Phú Thứ mất, đám ma đang cử hành thì bỗng có một cụ già đầu tóc bạc phơ chống gậy đến tự xưng là bản cố tri của cụ Lê Phú Thứ. Lê Quý Đôn ra mời vào ngồi cùng hàng với các quan đại khoa và hỏi thăm tính danh. Cụ già nói: cháu còn nhỏ không biết, bác đây là bạn học với ba cháu, nhưng thi mãi không đỗ, giá lại nhà nghèo đường xa, tuổi già rất ít đi lại, hôm nay nghe tin ba cháu mất, bạc mời đến để con gọi là câu đối phương ba cháu. Cháu đem nghiêng bút ra đây, bác đọc cho mà viết. Nghe cụ nói, Lê Quý Đôn đem nghiêng bút giấy mực ra, cụ già đọc: chi. Lê Quý Đôn không biết là chữ chi gì, chữ chi là chân hay chữ chi là biết, nên còn ngần ngại đợi chữ sau để viết. Cụ già lại đọc: Chi? Lê Quý Đôn, bóng cụ chi gì à? Cụ già thở dài một cái nói, trời đất ơi, cháu đổ đến bán nhẫn mà có chữ chi không biết viết nữa à? Thế có ai hỏi đến chữ này thì cháu trả lời sao? Lê Quý Đôn nghe xám cả mặt lại, các quan ai nấy đều dán cả mắt mà nhìn. Lúc đó cụ già mới đọc cho biết luôn hai vế. Chi chi tam thập niên dư, xích quyển hồng châu kim thượng tại, tại tại sổ thiên lý ngoại, đào hoa lưu thủy tử hà chi. Nghĩa là thấm thoát hơn 30 năm, xích quyển hồng châu nay còn đó, hỡi ơi xa ngoài ngàn dặm, đào hoa lưu thủy bắt về đâu. Câu đố rất hay và rất lạ, cả Lê Quý Đôn và các quan đều giật mình. Đọc xong cụ già lại phủ phục được linh sàng của tấn sĩ mà khóc lây khóc để. Ơi anh ơi lạ nơi, anh bỏ đi đâu con anh nó học đổ lên bản nhớ mà có chữ chi mà không biết. Ơi anh ơi lạ nơi. Khóc kể một lúc rồi cụ già chống gậy ra về, ai năn nỉ mời lại thế nào cũng không được. Sự kiện này xảy ra cho các bạn dư hiểu chỗ dụng tâm của cụ già này thế nào, là để làm cho quan bản nhẫn Lê Quý Đôn phải gỡ tấm bảng và bỏ bớt tánh kiêu ngạo đi, chứ đâu có bản hữu gì với cụ tấn sĩ Lê Phú Thứ. Chuyện này phải chăng là một bài học đích đáng chẳng những chỉ riêng cho quan bản họ Lê mà cho tất cả những kẻ đáy giếng xem trời, mới chân nó không nằm một xó, ở trong một góc đã dám tự cao tự đại, dương dương cho mình là nhất trong thiên hạ.